Chương 805, hổ thẹn. Đối với Ngọc Độc Tú dị dạng, Thái Âm Tiên Tử cũng lơ đễnh, chậm rãi giật giật bàn tay, rát Ngọc Độc Tú thủ, có đúng hay không nghĩ đến cái gì khổ sở chuyện. Ngọc Độc Tú nghe vậy yếu ớt thở dài, nhân quả a, nhân quả tuần hoàn. Sau khi nói xong, nhìn Thái Âm Tiên Tử càng thêm khuôn mặt tái nhợt, Ngọc Độc Tú cũng lôi kéo Thái Âm Tiên Tử, xúc điệu thành thốn hướng về xa xa đi đến. Đang, đang, đang. Từng đợt trung minh biểu thị âm hưởng nảy lên, Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm Tiên Tử nhìn kéo dài trong quần sơn, phảng phất là trong mây mù cung điện, cũng nhẹ nhàng thở dài, nơi này là trung vực Thái Bình Đạo chi nhánh, chính là ta năm đó thân thủ thành lập. Nga Thái Âm Tiên Tử khuôn mặt tái nhợt trên hiện ra cảm thấy hứng thú vẻ, theo Ngọc Độc Tú đi vào cung điện, đã thấy lúc này cung điện đạo tràng trải qua trăm năm hun đúc, cũng nhiều hơn rất nhiều khói lửa nhân khí, cung điện ngay chính giữa một pho tượng đỉnh lô trước, đã thấy vô số hương hỏa bốc lên, phóng lên cao. Nơi này chính là ta năm đó ở nơi đây mở pháp thuật vực. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, năm đó ở Thái Bình Đạo Ly Sơn tổng đàn cùng người nghĩ đến xung đột, bị tông môn trách phạt mở pháp thuật vực việc rõ ràng ở trước mắt, nhưng mà hôm nay theo Ngọc Độc Tú nhãn giới càng cao, chuyện cũ từ từ hóa thành bụi, theo gió phiêu tán. Nơi này là ngươi mở pháp thuật vực, quả thật là không sai đây, ngươi năm đó hao tốn thật nhiều tâm tư đi, Thái Âm Tiên Tử tán thưởng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, cũng cười mà không ngữ, cái này pháp thuật vực mở thật đúng là không có tốn hao rất giá thật lớn, bất quá là cùng người ba cục hai tháng mà thôi. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, chỉ vào xa xa quần sơn, nếu như nói nơi này là ta khai sáng cơ nghiệp, như vậy Thái Bình Đạo Ly Sơn Tổng Đàn, phải ta địa phương quật khởi. Nhìn cái này như trước quen thuộc đạo quan, cũng đã cảnh còn người mất, trận tịch quyển nhân tộc Cửu Châu phong thần đại chiến. Tống táng nhân tộc muôn đời tinh anh, vô số đệ tử bình thường cũng theo đó che giả măng mọc đầu nhập trong đó, làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta dẫn ngươi đi xem. Ngọc Độc Tú lôi kéo Thái Âm Tiên Tử thủ trưởng. Cũng bất quá chỉ chốc lát đã đi tới Ly Sơn Tổng Đàn, nơi này là ta bay lên địa phương, ở chỗ này ta cùng với các gia tu sĩ đánh cờ. Cuối cùng trổ hết tài năng, ở phong thần sau đại chiến, đi vào giáo tổ pháp nhãn, từ đó sau đó ở Thái Bình Đạo Trung xuôi gió xuôi nước. Ngươi cũng sai rồi, không phải là Thái Bình giáo tổ đối với ngươi ưu ái, đưa cho ngươi cơ duyên, mà là ngươi kiếp trước khai thiên là lúc để giành được phúc đức. Ngươi khai thiên là lúc định địa thủy phong hỏa, ổn định thiên hạ âm dương trật tự, theo đạo lý nói đạt được tiên đạo quả vị đúng là không quá phận. Thái Âm Tiên Tử môi có chút tái nhợt. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, theo Thái Âm Tiên Tử tiến nhập Ly Sơn Tổng Đàn, nhìn phong cảnh vẫn như cũ tiểu bích tu phong, tiểu bích tu phong thuộc về thủ tọa đệ tử sân cũng yên bình không tiếng động, không ai khí. Thái Âm Tiên Tử cước bộ nhẹ nhàng đi khắp Ngọc Độc Tú tiểu bích tu phong, sau đó xoay người cười, ngươi ở đây bích tu phong sau đó, mà bắt đầu long đẳng cửu thiên. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường chư thiên vạn giới, đi vào chư thiên đại năng pháp nhãn có đúng không? Ngọc Độc Tú gật đầu, là vô cùng. Thật đáng tiếc. Ta lúc đó không nhìn thấy ngươi, không thể nhìn thấy của ngươi nửa đời trước. Thái Âm Tiên Tử tiếc nuối nói, tâm tình có chút hạ. Ngọc Độc Tú nghe vậy bàn tay nhất thời run lên. Một bước tiến tới Thái Âm Tiên Tử trước người, tay phải nhẹ nhàng vừa lộn, đã thấy một đóa lục phẩm liên hoa chậm rãi huyền phù, nhẹ nhàng hướng về Thái Âm Tiên Tử cái trán nhân tới. Nhìn Ngọc Độc Tú trống rỗng bàn tay, mặc dù không có đồ đạc, nhưng Thái Âm Tiên Tử nhưng trong lòng thì dâng lên một loại cảm giác quái dị, phảng phất trắng đoán tế nị bàn tay trong một đóa màu đen liên hoa đang chậm rãi nở rộ. Khắc chống lại, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, đã thấy Thái Âm Tiên Tử bung ra tâm thần, màu đen kia liên hoa đi qua kỳ tổ khiếu. Hô hấp giữa không gian dấu vết hắn nguyên thần trên, thoáng qua giữa không gian tiêu thất. Không thấy tung tích. Trước kia là vật gì làm sao có một loại cảm giác là lạ. Thái Âm Tiên Tử nhìn Ngọc Độc Tú, nháy mắt nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Ngươi đem quái dị khí cơ cùng tiên thiên bất diệt linh quang dung hợp. Đây chính là ta tìm được của ngươi có lợi nhất vật, không biết tại sao, lúc này trong lòng ta luôn luôn mọc lên một loại dự cảm chẳng lành, tựa hồ ngươi lần này luân hồi gặp phải đường rẽ, chỉ cần ngươi dung hợp đạo này khí cơ, đối đãi hoa nở thất phẩm, có lẽ bát phẩm, hóa thân thiên hạ kiếp số, tự nhiên có khả năng tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, đem ngươi tìm trở về. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Gọi quái dị khí cơ cùng mình tiên thiên bất diệt linh quang chậm rãi dung hợp, hiểu ra tiên thiên bất diệt linh quang đã là hậu thiên dựng dục ra tiên thiên chi vật, có bất khả tư nghị lực, không nhiễm bụi bẩm. Lúc này Ngọc Độc Tú mới hoa nở lục phẩm, nếu không phải Thái Âm Tiên Tử phối hợp, lục phẩm liên hoa thật đúng là khó mà dung nhập hắn tiên thiên bất diệt linh quang trong. Nhìn lục phẩm liên hoa chậm rãi dung nhập Thái Âm Tiên Tử tiên thiên bất diệt linh quang trong, Thái Âm Tiên Tử quanh thân nồng nặc kiếp số đang nhanh chóng bị lục phẩm liên hoa hấp thu, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng thở dài. Thái Âm Tiên Tử luân hồi chuyển thế chính là tất nhiên kết quả, coi như là tự mình dùng đại kiếp lực bổn nguyên chấn áp Thái Âm Tiên Tử kiếp số, nhưng cũng không phải là một cái kế lâu dài, kiếp số tất nhiên sẽ không ngừng lui thêm, sau đó một khi bộc phát, phảng phất như là bay lên thác nước bị khô, nếu là bỗng nhiên bung ra, chắc chắn thạch phá kinh thiên một cái. Cái này Ly Sơn cho dù tốt, cũng cuối cùng là Thái Bình Đạo, không phải là các ngươi, ta muốn đi thuộc về của ngươi cung điện. Thái Âm Tiên Tử nhẹ nhàng y đi theo ở Ngọc Độc Tú trong lòng. Ngọc Độc Tú gật đầu, nắm ở Thái Âm Tiên Tử, lần thứ hai hóa thành lưu quang, đi tới Ngọc Độc Tú trước đây khai sáng pháp thuật vực chỗ. Thái Âm Tiên Tử nhìn đạo quan kia, cũng nhẹ nhàng cười, sau đó từ từ giật giật bàn tay, du ngoạn sơn thủy cái này mở Thái Bình Đạo pháp thuật vực đỉnh núi, do nhớ kỹ mình làm năm chính là chỗ này, đem đạo này xem giao phó giao cho người này. Người nhãn quang thật không sai, nơi đây phong cảnh yếu ớt, cũng khó được tu đạo tốt nhất phúc địa. Thái Âm Tiên Tử cười khẽ. Ngọc Độc Tú nghe vậy chỉ vô hạn quần sơn, nơi đây bị ta lấy lực cải thiên hoán địa, đem đạo quan này quanh thân nghìn dặm địa mạch núi đồi bố thành trận pháp, phương viên thiên lý địa mạch, linh khí, nhật nguyệt tinh tam quang lực, cái cũng là muốn bị đại trận thu nạp, biến thành đạo quan này linh khí. Mạnh như vậy tính được cướp đoạt thiên địa bổn nguyên, cướp đoạt thiên tinh hoa, nhưng muốn kết làm đại nhân quả, đại nghiệp lực, coi như là ngươi có vô số phúc đức, cũng không chịu nổi cái này nghiệp lực không ngừng lui thêm. Thái Âm Tiên Tử nhìn Ngọc Độc Tú. Là vô cùng, đúng là như vậy, ta mới sai người chỗ này phương viên trăm nghìn trong bên trong lây nhiễm thoáng cái thô thiển công phu luyện khí, bất luận là nhân tộc cũng được, yêu thú cũng tốt, chỉ cần là có linh tính, cũng có thể truyền thụ, đệ tử bình thường cũng muốn thường thường xuống núi tương trợ người thường cầu phúc mưa xuống, hảo giảm thiểu mình nghiệp lực, giảm thiểu ta đạo quan này quả báo. Ngọc Độc Tú nói. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, là ta quá lo lắng, ngươi xưa nay tính toán không bỏ sót, tự ta gặp được ngươi sau đó, ngươi còn chưa bao giờ bị nhiều thua thiệt. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đời này không có thiệt thòi lớn, kiếp trước thế nhưng đem kiếp tất cả khuy đều sớm ăn xong rồi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nắm cả Thái Âm Tiên Tử hông của chi, nhìn cảnh sắc phía xa không nói. Ai, ngươi xuất hiện quá muộn, suy nghĩ nhiều cùng ngươi vĩnh cửu tư phòng thủ, giống như là khai thiên tích địa biểu thị ban đầu, ta ngươi gần nhau hàng tỷ a giống nhau. Vẫn tương hố bảo vệ. Thái Âm Tiên Tử trên má xẹt qua hai giọt thanh lệ, cái này nước mắt rơi xuống trên mặt đất, cư nhiên trong nháy mắt biến thành hai khối trong suốt băng tinh trong phong ấn vô số quế hoa cánh hoa. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn hai khối trong suốt giọt nước mắt đã bị hắn thu hồi, sau đó xoay người đỡ Thái Âm Tiên Tử hai vai, nhìn dương khuôn mặt tái nhợt, Ngọc Độc Tú trong mắt rốt cục xuất hiện đệ nhất xóa sạch hổ thẹn, đi tới này phương thế giới đệ nhất xóa sạch hổ thẹn. Tự đi tới nơi này phương thế giới sau đó, Ngọc Độc Tú để thành tiên, để đại kiếp lực bổn nguyên tiến hóa, vạch kế hoạch chúng sinh, gián tiếp chết ở đó Ngọc Độc Tú trong tay chúng sinh không dậy nổi kỳ sổ. Nhưng Ngọc Độc Tú vẫn luôn là coi thường, báo dĩ lạnh lùng chi tâm, lúc này thấy Thái Âm Tiên Tử trong hai mắt thảm đạm, cũng trong lòng đột vừa kéo. Giang giác. Minh minh trong, một cổ tiếng động rất nhỏ truyền đến, trong nháy mắt ở Ngọc Độc Tú trong lòng nổ tung. Là ta đã tới chậm, ta nếu là sớm một chút hiển lộ ra tiên thiên phù tăng mục, ngươi cũng sẽ không mạo hiểm trọng thương nguy hiểm, thôn phệ Thái Dương chân hỏa tinh linh. Ngọc Độc Tú sắc mặt đau xót. Mệnh số cũng, đây đều là mệnh số, ta thiếu ngươi một mạng, chờ ngươi hàng tỷ A sau lần thứ hai gặp lại, đây đều là mệnh số. Thái Âm Tiên Tử sắc mặt tái nhợt nói.